Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Cô Huệ báo oán. Minh Hoàng gần đây là một cây viết rất là quen thuộc với trên kênh Sống. Có thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện của bạn ấy thì hãy vào trên kênh Sống để tìm nghe lại nhé. Nếu yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Rồi bây giờ không để cho quý thính giả chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Đã 5 ngày trôi qua từ khi nhận được tin dữ về khoản nợ khổng lồ của đứa con trai để lại. Bà Tư vẫn chưa hết sốc và sợ hãi, bởi chỉ mới nửa giờ đồng hồ trước, căn nhà nhỏ của bà đã đón tiếp những vị khách bất đắc dĩ. Họ tự giới thiệu mình là nhân viên của một công ty đòi nợ nào đó. Bà Tư chưa kịp phản ứng gì thì bà đã hứng trọn một cái túi mắm tôm vào người. Cái túi vỡ ra, mùi mắm tôm hôi hám bốc lên xộc thẳng vào mũi. Tiếp theo là những câu chửi thề hết sức tục tiểu. Một người nông dân chân chất, cả đời chỉ biết cắm mặt vào mảnh ruộng như bà, tưởng chừng sẽ không bao giờ phải lắng nghe chúng sĩ giả. Mọi thứ càng mông lung hơn khi bà không thể nào liên lạc được với Lâm, đứa con trai duy nhất của mình. 150 triệu là số tiền bà được nghe. Lâm thì vắng mặt, cũng như không gọi được, nên bà Tư chẳng có ai xác nhận về số nợ này cả. Bà cũng lo sợ lắm, nghĩ đến việc nếu con trai nợ thật thì chắc phải bán hết căn nhà mảnh ruộng này đi, mà không biết có đủ để trả hay không. Đám đòi nợ thuê rời khỏi thì căn nhà của bà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Mấy món đồ đắt giá nhất trong nhà như tivi, tủ lạnh đã bị siết nhanh chóng. Thứ giá trị còn lại duy nhất là cái điện thoại trắng đen bà giữ lại để cố gắng liên lạc với đứa con trai trời đánh của mình. Và rồi đến tối hôm ấy thì Lâm mò về, trông anh ta chẳng khác nào một tên ăn trộm. Gương mặt đen nhem nhẽm, hốc hác đến độ bà Tư suýt la toáng lên. Lâm đưa tay lên ra hiệu. Má má, nó nhỏ thôi, chúng nó nghe thấy thì chết. Và rồi Lâm cũng thú nhận luôn cái khoản nợ khổng lồ của mình. Nhưng không chỉ có 150 triệu mà gã nợ tới tận 3-4 nơi, tổng cộng thì con số chạm mất gần 300 triệu. Một con số đúng là không tưởng với bà Tư. Bà quỵ xuống đất đau khổ kêu than. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi nè, nợ nần như thế này thì làm sao mà trả hết được chứ. Chắc chết mất thôi. Trời ơi. Lâm liền giải thích. Má, con có ăn chơi gì đâu. Chỉ tại con bị người ta lừa thôi. Má. Gã chưa nói hết câu thì bà Tư trừng mắt gạt ngang. Thôi, mày đừng có lừa tao nữa. Chuyện mày ăn chơi đầy đóm, không chỉ có tao mà cả cái xóm này ai không biết cơ chứ. Tao cũng chỉ nghĩ mày chơi có chừng có mực thôi. Ai ngờ đâu, giờ cái số nợ trên người mày, mày nghĩ ai có thể cứu được mày hả? Lâm quỳ xuống đất rối rít van xin. Con xin má, má cứu lấy con lần này đi má. Con xin má đó. Mày điên hả? Giờ có bán hết tất cả cũng không có đủ trả đâu. Tao có thể cho mày mảnh ruộng, muốn bán thì bán, còn căn nhà lo hương quá cho ông bà, cho cha mày thì tao không có bán được. Lâm thở dài thường thượt. Gã đứng dậy chỉ vào bà Tư rồi nói. Bà nhớ lấy ngày hôm nay đó, chính bà đã không cứu tôi. Ước gì tôi không được sinh ra trong cái căn nhà nghèo mặt riệp này. Đúng là cái số của tôi nó khổ mà. Nói xong, Lâm đứng thẳng lên chạy ra khỏi nhà. Gã đi khỏi, bà Tư mới bật khóc. Bà khóc vì cơn tức, vì sự bất lực. Nếu chồng bà còn sống, mọi thứ có vẻ sẽ đỡ hơn. Nhưng từ khi ông phát bệnh rồi mất đi, thì chỉ có một mình bà gồng gánh nuôi con. Lâm ăn chơi phá phách như ngày hôm nay thì cũng là do bà cả. Nói về Lâm, sau khi đi ra khỏi nhà, gã quay trở về cái gầm cầu nơi trú ngụ gần một tuần nay. Lâm chọn đó là bởi vì ở đây không ai nhận ra, không ai biết gã cả. Đám chủ nợ và đòi nợ thuê nhờ thế cũng không tìm thấy được. Lâm ngã người nằm trên đống bìa cắt tông. Gã bực tức chửi đổng: "Má nó, đúng là đòi bất công mà." Nghe thấy câu than thở của gã, một người ăn mày vốn ở gần đó lên tiếng: "Nè, có chuyện gì mà coi bực bội dữ vậy người anh em?" Lâm đưa mắt lên nhìn, gã nhận ra người này rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Ơi, có rượu đó không ha anh hai, cho em xin một chút đi, chán đời quá." Gã ăn mày bước tới, chìa cái chai nước lọc ra rồi nói: "Có nước thôi, tiền đâu mà mua rượu. Tao cả tháng nay không biết mùi rượu là gì rồi. Mà mày nói cũng đúng, cuộc đời của tao với mày nó đúng là bất công thiệt. Ngoài kia toàn bọn giàu có, quần là áo lược, còn tao với mày chui rút dưới cái xó này." Lâm phì cười gạt đi: "Than thở làm gì, giờ mà có chuyện gì có thể kiếm tiền, có bán cái mạng này đi cũng không có tiếc." Lâm vừa nói dứt lời thì gã ăn mày giật mình, gương mặt gã sáng rỡ lên, liền cúi xuống chỗ Lâm rồi hỏi: "Mày nói thật không?" "Thật chứ sao không, vợ có ăn cướp cũng được nữa, khổ quá rồi." Gã ăn mày vỗ đùi đen đét thốt lên: "Được, nếu mày nói thật, tao với mày đi ăn trộm." "Cái gì? Đi ăn trộm hả? Anh hai chọc em phải không?" "Ủa, chứ mày mới nói đó thôi. Nếu muốn thì tao với mày đi ăn trộm, mà mày sợ thì thôi." Lúc này nhận ra sự nghiêm túc trên vẻ mặt của gã, Lâm ngồi bật dậy, nheo mắt hỏi: "Anh nói thật không? Ăn trộm ở đâu?" Gã ăn mày chỉ tay về phía trước mặt, từ tốn nói: "Tao đi dạo kiếm ve chai mấy lần ở trong cái xóm cồn kìa, thấy người ta đồn về nhà của con Huệ. Mày có nghe nói hay không?" Huệ, cái tên không có gợi được chút ấn tượng nào với Lâm. Gã lắc đầu: "Dạ không, em không biết." "Mày đúng là suốt ngày chỉ có biết đề đốm thôi. Đây nè, để tao kể cho mày nghe. Con Huệ nghe đâu là người tận ở dưới miền Tây giặt lên đây ở. Nó không có chồng, nhưng có một đứa con trai chừng hơn 11 tuổi thôi." Lâm nhíu mày. Gã nghĩ với cái hoàn cảnh như vậy thì người phụ nữ tên Huệ kia lấy đâu ra nhiều tiền để mà trộm. Gã bây giờ lại đang cần số tiền lớn để giải quyết nợ nần, đâu có rảnh mà ăn trộm chút ít tiền lẻ. Lâm lắc đầu phản đối: "Thôi, em không trộm đâu, được bao nhiêu đâu mà." Gã ăn mày phì cười, xòe năm ngón tay ra: 50 cây vàng, bao nhiêu đây đã đủ chưa?" "Hả? Cái gì?" Lâm thốt lên bởi con số gã ăn mày vừa nói. Để củng cố thêm lòng tin, gã giải thích thêm: "Đây, tao nghe người ta nói là con Huệ, nó là vợ bé của một ông đại gia. Mọi chuyện dở lỡ, ông ta cho nó 50 cây vàng để lánh đi. Tới giờ ít nhất trong nhà nó cũng phải còn giữ lại khoảng 40. Lâm vẫn chưa hết bất ngờ, gã lắp bắp: Anh hai nói thật không vậy? Nhưng mà làm gì có chuyện đơn thân đơn chiếc mà giữ vàng bên mình nhiều vậy? Chắc gì nó để ở trong nhà. Mà nếu vậy thì tụi khác nó cũng để ý nhập nha lâu rồi." "Mày ngu lắm, đâu phải ai cũng có cái máu liều đi ăn trộm. Mà dân ở đây họ phong phanh vậy thôi, chứ đâu phải ai cũng biết. Còn có hay không thì cũng phải đột nhập vào kiểm tra thử. Không có thì lẳng lặng chui ra, đừng lộ chuyện là được. Nó đàn bà con gái làm cái quái gì được mình, còn hơn ngồi đây há miệng chờ sung. Rồi tôi chủ nợ á, nó cũng tìm thấy mày. Lúc đó mày đừng có kêu tao ạ. Hơn nữa đâu phải dễ dàng gì mà tao nói vậy. Không giấu mày, tao đã theo dõi nó từ lâu rồi. Nhưng ngặt nổi chỉ có một mình, sợ có chuyện gì trở tay không kịp. Giờ mày mà nghe lời tao, kiếm được thì anh em mình chia, mày thấy thế nào? Trước lời đề nghị quá chóng vánh của gã ăn mày, Lâm ngớ người một lúc. Nhưng áp lực từ số nợ trên người làm cho gã không nghĩ được nhiều nữa. Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ: giờ không có tiền thì cũng chết, mà đi ăn trộm bị bắt có thể đi tù. Trốn được nợ nần, mà may mắn thì trộm được tiền trả nợ, cũng ngóc đầu dậy được. Con số mấy chục cây vàng cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm. Nói đúng hơn, nó bây giờ là mục tiêu và hy vọng sống duy nhất của gã. Lâm quay ra nói với tên ăn mày: anh hai, được rồi, em sẽ theo anh. Nhưng mà kế hoạch ra sao? Anh em mình phải bàn kỹ lưỡng nha, chứ lỡ có chuyện gì bất trắc thì khổ. Gã ăn mày gật đầu nói thêm: ngày mai mày đi với tao đi, qua đó coi vòng. Tao đảm bảo với mày là mày thấy cái nhà của nó thì chuyện ăn trộm nó dễ dàng lắm. Được rồi, để tới ngày mai đi rồi coi thử. Nói là làm. Tờ mờ sáng hôm sau, Lâm đi theo gã hai vào trong xóm cồn. Lâm bịt kín khuôn mặt mình vì sợ bị đám chủ nợ trông thấy. Đi được một lúc, gã ăn mày ngừng lại, hất hàm hướng về phía trước: nhà con Huệ đó, cái nhà trong góc có cây trấn cá ở trước. Lâm đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn. Đúng như những gì được nghe, căn nhà nằm tách biệt trong một góc, xung quanh là cây cối tùm. Nếu như nửa đêm lẻn vào đây thì chẳng có ai thấy được. Thêm vào đó là cái hàng rào thấp bé, nó thấp tới nỗi chỉ cần tì tay vào nhúng nhẹ nhàng là có thể qua được. Lâm gật gù thì thầm: ồ, đúng là dễ vào thật. Nhưng nếu có nhiều tiền thì sao cô ta lại ở cái nơi hớ hên như thế? Không lên quách thành phố mua một căn biệt thự? Gã ăn mày lắc đầu giải thích: thế thì mày không biết rồi, nó đang trốn bà vợ lớn của ông kia mà. Nó phải chui rút ở đây, để bà ta có tìm ra thì cũng không nghĩ là chồng bà cho nó nhiều của cải đến vậy. Giả lại căn nhà này cũng là nó thuê thôi. Nếu như tao đoán không lầm, đợi cho mọi thứ êm xuôi thì nó sẽ chuyển đi nơi khác ở. Mình không tận dụng được cơ hội này thì không còn lần nào nữa đâu. Lời lẽ của tên ăn mày quá sức thuyết phục. Hơn nữa, người đang bị dồn vào bất đường cùng như Lâm thì chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng đủ để cho gã hy vọng. Để cho chắc chắn hơn, cả hai chăm chú quan sát căn nhà của Huệ tới tận chiều tối mới quay về. Ngồi trên nền đất lạnh lẽo hôi hám dưới gầm cầu, Lâm thở dài: anh hai định chừng nào mình ra tay? Tên ăn mày liền nói: cái nhà này cũ kỹ lắm rồi, mà thấy cái cửa sau nó sập xệ không? Tao với mày cố gắng cãi mấy thanh gỗ cũ đó ra là được. May mà nó không lắp camera đấy, chứ nó lắp thì chỉ có nước khóc mà thôi. Để giờ chuẩn bị đồ nghề đã, rồi lên đường thôi. Cuối cùng tối hôm đó, đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ, cũng là giờ bắt đầu khởi sự. Tên ăn mày đứng trong góc, móc điếu thuốc ra châm lửa, rít mấy hơi để xua tan cái lạnh, phần để tăng thêm sự tỉnh táo và bạo gan. Lâm sửa soạn mấy thứ đồ đạc rồi bước ra ngay sau. Tên ăn mày hất hàm hỏi: xong hết chưa? Dạ xong rồi, dây thừng, đèn pin, túi đồ em đem hết rồi nè. Còn cái này mày có chưa? Vừa nói, tên ăn mày vừa đưa tay lấy ra một con dao găm. Trông thấy nó, Lâm lại lần nữa trợn mắt lên, tỏ vẻ bất ngờ. Gã ấp úng: Anh đem theo dao làm gì? Chỉ là ăn trộm thôi mà. Gã ăn mày lắc đầu: mày ngu lắm em à, phải có thứ gì đó để dọa nó chứ. Chẳng lẽ mày định quỳ xuống xin tiền khi mà nó tỉnh dậy hả? Lâm đưa tay lên gãi đầu. Gã không thể cãi lại được, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó hơi ớn ớn với con dao găm sắc nhọn kia. Không chần chừ thêm nữa, cả hai quyết định nhanh chóng di chuyển cho kịp giờ. Vô tới nơi thì đúng là giờ này không có ai ở ngoài đường nữa. Tên ăn mày nhúng người nhảy qua hàng rào vào trước. Lâm đứng ở bên ngoài im lặng nghe ngóng, chừng hơn 10 phút sau mới nhảy vô. Lúc này hai bóng đen từ từ lần mò bước ra sau nhà của Huệ. Đúng như những gì tên ăn mày nói, cánh cửa sau sập xệ thật, chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại mà thôi. Lâm định bật đèn pin lên thì tên ăn mày gạt đi. Gã khẽ rít lên: "Ngu quá, mày định lại ông tôi ở bụi này hả? Đừng có ngu như vậy chứ." Nói xong, gã lấy đồ nghề nại qua nại lại vài cái, làm một tấm ván bị bung ra, chừa đủ khoảng trống để chui vào. Lâm lóng ngóng chen vô. Bên trong tối mịt, gã không biết mình đang làm gì nữa. Tên ăn mày cũng nhanh chóng vào. Cả hai im lặng lắng nghe động tĩnh. Căn nhà nhỏ này chỉ có vỏn vẹn một phòng khách, một phòng ngủ và gian bếp với nhà vệ sinh ở phía sau, nên không khó để tên ăn mày xác định được phương hướng. Gã chỉ tay về phía căn phòng đang đóng cửa rồi thì thầm: "Nó ở trong đó, đi thôi." Cả hai bắt đầu từ từ tiến vào trong. Khi cánh cửa được hé mở, Lâm trông thấy một người phụ nữ đang nằm ngủ say sưa trên giường. Bên cạnh là cái nồi với một đứa bé cũng đang ngủ say không kém. Lâm đảo mắt nhìn quanh, gọi đây là phòng của một người có mấy đến chục cây vàng. Gã sẽ chẳng bao giờ tin, bởi không có bất kỳ thứ gì đắt tiền ở bên trong cả. Thậm chí từ giường chiếu cho đến những vật dụng còn trông thảm hơn ở nhà của gã nữa. Thế nhưng lỡ vô tới tận đây rồi, Lâm không thể nào quay về được. Tên ăn mày từ từ tiến tới chỗ Huệ. Lâm không biết hắn ta định làm gì, gã cứ thế đứng trố mắt lên nhìn mà thôi. Lúc này Huệ vẫn đang ngủ say lắm, từng tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đặn. Tên ăn mày bắt đầu rút con dao từ trong túi ra, một tay giơ dao lên, tay còn lại đưa vào bịt miệng Huệ. Bị động bất ngờ, cô bừng tỉnh và hai con mắt của Huệ trợn lên. Cô hoảng hốt lắm, nhưng tên ăn mày có vẻ đã chuẩn bị trước tinh thần. Gã gằn giọng đe dọa: "Im lặng, không là tao giết, nghe chưa?" Huệ tuy sợ hãi nhưng cô vẫn im lặng, bởi Huệ biết chống cự trong tình cảnh này là nắm chắc phần thiệt. Tên ăn mày quay ra phía Lâm: "Trói nó lại." Lâm như một pho tượng đá, gã giật mình, chiếc túi đựng đồ trên tay rơi bịch xuống đất. Phải lay quay mất một lúc, Lâm mới có thể trói hai tay của Huệ vào chân giường. Lúc này tên ăn mày gằn giọng thì thầm hỏi: "Tiền vàng của mày, mày giấu ở đâu? Khai mau lên." "Tiền nào, tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Xin ông tha cho mẹ con tôi." Tên ăn mày trợn mắt lên. Dù không thấy hết mặt của hắn, nhưng chỉ cần nhìn mắt thôi cũng đủ thấy sợ rồi. "Mày đừng có giỡn mặt với tao nha. Mày không có vàng đúng không? Vậy thì tao giết hai mẹ con mày. Mày đừng có để tao điên lên đó." Lúc này Huệ thực sự sợ hãi, cô gật đầu: Được rồi, ở dưới gầm giường, nó ở dưới gầm giường." Tên ăn mày quay qua hất hàm ra hiệu cho Lâm. Gã nhanh chóng cúi xuống luồn tay dưới gầm giường. Lát sau Lâm lôi ra được một cái rương gỗ nhỏ được kháo cẩn thận. Gã ấp úng: Chìa khóa đâu?" Huệ chần chừ. Tên ăn mày kề con dao sát vào cổ cô hơn rồi thúc giục: "Đâu? Nói nhanh lên, ở đâu?" Cả ba người đồng loạt giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé ở trong nôi. Tên ăn mày gắt lên: "Làm cho nó im miệng đi." Huệ toàn lao tới chỗ đứa bé thì lưỡi dao giữ cổ cô lại. Lâm không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một người trong trẻ bất đắc dĩ. Gã bước đến ẵm đứa bé lên, dỗ dỗ vào lưng nó, giống như những gì mà gã thấy người ta hay làm. Nhưng do lạ hơi nên đứa bé càng lúc càng khóc to hơn nữa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài có tiếng xe máy chạy ngang qua. Tên ăn mày lớn tiếng hơn: "Nhìn lên, cho nó im miệng." Lâm bối rối, gã lắc đầu ra hiệu rằng mình đã hết cách. Lúc này tiếng xe máy mỗi lúc một gần hơn. Tên ăn mày liền chạy tới, giật lấy đứa bé từ trong tay Lâm, rồi quăng thẳng vào trong góc tường. Một âm thanh khô khốc vang lên. Đứa bé không còn khóc nữa, và cũng không chắc rằng nó còn thở hay không. Huệ trợn tròn mắt, quá kinh hãi với những gì vừa diễn ra. Cô há hốc mồm định tru lên thì lưỡi dao trên tay của tên ăn mày nhanh chóng tìm đến, một nhát cứa nhanh gọn. Huệ chỉ kịp ú ớ lên một tiếng mà thôi. Máu từ trong cổ của cô bắn ra tung tóe. Huệ đưa tay lên chặn lấy dòng máu, nhưng không kịp nữa rồi. Cô nhanh chóng đổ gục xuống đất rồi liệm đi. Tiếng xe máy cũng đi vụt qua mất. Lúc này đây, Lâm thực sự hoảng loạn. Gã đâu có chuẩn bị tinh thần cho việc này. Gã chỉ nghĩ đơn giản là vào lấy tiền vàng rồi thôi. Tên ăn mày có vẻ bình tĩnh hơn. Gã đưa tay vỗ vai Lâm một cái. "Này, bình tĩnh lại. Kệ mẹ chúng nó đi. Mau mở cái rương ra." Thấy Lâm run lẩy bẩy nên tên ăn mày đành tự mình làm nốt công việc. Sau một hồi lây hoay thì cái ổ khóa cũng bị phá tung ra, thứ bên trong dần được hé lộ. Và rồi Lâm dường như quên luôn sự sợ hãi của mình, bởi thứ trước mắt của gã đây, nó là thiên đường, là thứ cứu mạng của gã. Đúng vậy, tên ăn mày nói không sai, bên trong rương toàn là những sấp vàng miếng. Gã cười gằn, nhanh chóng giơ hết chúng bỏ vào trong túi. Xong xuôi, cả hai kiểm tra lại một lần nữa xem mình có bỏ quên dấu vết gì không. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, tên ăn mày kéo Lâm rời khỏi căn nhà của Huệ. Về tới dưới gầm cầu thì đồng hồ chỉ qua hơn 1 giờ sáng. Lâm thở hổn hển, tay vẫn còn run lắm. Nhưng gã đưa mắt nhìn tên ăn mày kia rồi nhoẻn miệng cười. Anh hai à, mình vào rồi phải không? Tên ăn mày gật đầu. Chứ còn gì nữa, má nó chứ, tính ra nó giàu còn hơn tao nghĩ. Bao nhiêu vàng này có khi gần cả 100 cây chứ chẳng chơi. Mình trúng mánh này đậm rồi. Gương mặt Lâm nhăn nhúm lại, gã thốt lên. Còn mẹ con Huệ thì sao? Em sợ quá à, nếu lỡ công an điều tra ra thì sao anh? Không có đâu, công an họ không có rảnh để điều tra đâu. Bởi con Huệ á, nó đang lẫn trốn người vợ của nhân tình cơ mà. Người đàn ông kia cũng đâu có dám đứng ra để đại diện là người thân để tìm hung thủ. Còn gia đình của nó hả? Tao nghe đâu là chết hết rồi, cho nên nó mới lang bạc tới tận đây. Nghe tên ăn mày nói xong, Lâm cũng có chút an tâm. Gã lấy mấy điếu thuốc rồi hút lấy hút để, cố cho bản thân trấn tĩnh lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm biết đi ăn trộm là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên gã thấy người ta bị giết chết ngay trước mắt mình. Mấy ngày sau, hàng xóm không thấy hai mẹ con Huệ ra ngoài thì sinh nghi. Gọi cửa mãi cũng không được nên đành báo công an xuống xem xét. Sau khi phá cửa vào kiểm tra, tất cả mọi người ở đó đều tá hỏa khi thấy hai mẹ con Huệ nằm chết trong phòng ngủ với hiện trạng vô cùng đáng thương lẫn đáng sợ. Nhận thấy những dấu vết bất thường, công an liền khẩn trương cho điều tra làm rõ. Trời đất ơi, đứa nào mà ác nhân thất đức quá vậy? Cái loại này nếu mà bắt được thì kiến nghị cho tử hình đi, ác quá trời à. đấy là một trong vô số những lời bình luận của đám đông. Họ càng bàng hoàng hơn khi trông thấy xác của hai mẹ con xấu số được khiêng ra đưa lên xe cứu thương. Trong đám người nhốn nháo đó, có hai kẻ biết rất rõ về cái chết của Huệ. Một tuần trôi qua, lúc này thì mọi thứ đã bắt đầu êm đi. Tên ăn mày với Lâm chia nhau số vàng. Lâm thì khỏi phải nói, với gần 50 cây vàng được chia, gã không những trả hết nợ, còn nghiễm nhiên giàu lên thấy rõ. Nhưng Lâm cũng cẩn thận lắm, gã đâu muốn quên quang làm gì, để cho người ta nghi ngờ. Bề ngoài thì Lâm vẫn giả nghèo khổ, nhưng bên trong, gã âm thầm mua một căn nhà lớn ở trên thành phố, với dự định sang năm sẽ chuyển hẳn lên đó. Những tưởng đâu tội ác của Lâm và đồng bọn sẽ cứ thế trôi vào quên lãng. Nhưng không, đúng tròn một tháng sau khi xảy ra vụ trộm kia, thì Lâm bắt đầu mơ thấy những giấc mơ hết sức đáng sợ. Lúc đầu, gã chỉ lờ mờ thấy Huệ mà thôi. Nhưng dần dần, những giấc mơ rõ ràng hơn. Lâm thấy Huệ hiện ra với một thân người dính toàn máu đỏ, hai mắt của cô cũng đỏ ao, gương mặt chứa đầy sự phẫn uất. Chưa hết, đi cùng với Huệ là một đứa bé trai, cái đầu của nó bị hõm vào trong, méo xẹo, gợt ra trông đáng sợ lắm. Cả hai cứ đứng đó nhìn Lâm chằm chằm. Quá sợ hãi, không ít lần Lâm gào khóc ngay trên giường. Bà Tư thấy tình trạng của đứa con có vẻ không ổn, liền hỏi: Lâm à, Lâm, mày làm gì mà la hét dữ vậy con? Có chuyện gì nói má nghe coi. Nhưng Lâm làm sao dám thú nhận chuyện xấu của mình làm được. Gã chỉ lắc đầu rồi chối bay chối biến mà thôi. À, không có gì đâu, chỉ là con nằm mơ thấy mấy cái bậy bạ thôi à. Bà Tư nhíu mày, tò mò lắm. Bởi trước giờ thằng con trời đánh của bà nổi tiếng là không sợ trời, không sợ đất. Giờ lại có chuyện làm cho nó sợ tới nỗi như vậy. Bà tiếp tục nói: Nếu mà dính tới mấy cái chuyện âm dương á, thì cứ nói với má, để má lên trên thị xã mướn ông thầy bùa năm ngải về trị cho. Ông giỏi lắm, trị cho biết bao nhiêu người rồi. Chắc là mày đi đêm đi hôm nên bị dông tà nó quấy nhiễu đó. Lâm không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua thôi. Gã không tin trên đời này có ma quỷ. Từ bé cho đến lớn, Lâm chưa bao giờ có chút định nghĩa nào về thế giới tâm linh. Gã còn nhớ có lần đói quá còn lẻn vào trong nghĩa địa ăn trộm bánh trái của người ta cúng ở trên mộ. Ăn uống xong thì nằm ngủ luôn ở đó, vậy mà có thấy ma cỏ chi đâu. Lâm tự an ủi bản thân mình: Chắc mình sợ quá cho nên thần hồn nát thần tính, suy nghĩ lung tung thôi. Người chết là hết. Hai mẹ con của Huệ cũng là vì bất đắc dĩ cho nên anh hai mới phải ra tay mà thôi. Nhắc tới đây, Lâm bắt đầu nhớ tới tên ăn mày kia. Từ khi cả hai chia vàng xong thì đường ai nấy đi. Nghe đầu hắn ta đã lên trên thị xã mua đất xây nhà rồi đầu tư gì đó. Lâm cũng không muốn dính vào hắn thêm chút nào nữa, vì nói đúng hơn là gã sợ mình bị người ta nghi ngờ. Cả hai từng thề độc với nhau, nếu bị lộ thì công an bắt ai, người đó phải nhận hoàn toàn tội trạng, không được khai ra người kia. Nhưng rồi ngày hôm sau, khi đang lang thang ở trong sòng bạc, Lâm lại vô tình bắt gặp tên ăn mày tên Hai. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu ghé vào quán nước gần đó để nói chuyện. Trong tên ăn mày bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ cái tên ăn mày không còn hợp với hắn ta nữa. Hắn giận một bộ sơ mi quần tây mới toanh, đôi giày da màu đen bóng, cùng với đó là sợi dây chuyền vàng sáng rực án ngữ trên cổ. Sau khi ngó nghiêng một hồi, tên ăn mày mở lời trước. Nhưng câu đầu tiên mà hắn thốt ra không phải chia sẻ về cuộc sống giàu sang, mà lại là thứ Lâm không thể ngờ được. Này, mày có nằm mơ thấy con Huệ không? Cả con nó nữa. Trước câu hỏi này, Lâm khựng lại, trợn tròn hai mắt. Gã ấp úng: Anh cũng mơ thấy hả anh Hai? Câu hỏi ngược lại của Lâm chẳng khác gì như một lời xác nhận với tên ăn mày. Gã lắc đầu ngán ngẩm. Ôi, thôi thế là đúng rồi. Nó thành ma nó ám mình rồi. Lâm vẫn còn ngợt mặt ra, nhưng gã nhận thức được nếu chỉ một mình mơ thấy hai mẹ con của Huệ thì có thể gọi là do ám ảnh. Nhưng còn đây, đến cả tên ăn mày cũng vậy. Ắt hẳn chuyện này không đơn giản rồi. Tên ăn mày tiếp tục hỏi. Thế mày có nhờ thầy bà gì chưa? Em cũng có nghe má nói, nhưng mà em không tin. Làm gì có ma quỷ trên đời này anh? Tên ăn mày mệt mỏi nói. Ôi, mày nên tin đi. Tao mệt mỏi mấy ngày rồi, toàn thức dậy nửa đêm. Có tiền có vàng cũng chẳng sung sướng cái gì cả. Suốt ngày cứ thấy nó hiện ra đòi mạng. Hôm nay tao xuống đây là để tìm ông thầy cúng nào cao tay ấn, giúp tao trấn được cái âm hồn của hai mẹ con nó lại. Có như thế thì mới yên ổn làm ăn được. Mày có muốn không? Muốn thì đi với tao. Lâm giống ngại đi cùng với tên ăn mày kia nên nhanh chóng lắc đầu. Dạ thôi, không sao đâu anh hai. Có gì thì em nhờ mẹ em cũng được. Trước mắt chỉ là mơ thôi mà, không có gì đâu. Tùy mày à, tao chỉ dặn trước vậy thôi. Mấy chuyện này đừng có nên chủ quan. Thôi tao đi trước, lo tìm đường sống cho mình cái đã, rồi tính sau. Nói dứt câu, hắn quay lưng bước ra khỏi quán nước. Lâm cũng không nán lại thêm nữa, gã nhanh chóng quay lại sòng bài để sát phạt với đám con bạc. Hôm nay Lâm đen lắm, ngồi chỉ hơn một giờ đồng hồ mà thua đến gần 50 triệu. Hết tiền đem theo, cũng không còn tâm trạng chơi nữa, nên gã đứng lên đi về. Thật ra thì việc thua mất số tiền này nó không nhầm nhò gì với Lâm. Gã còn biết bao nhiêu tài sản nữa. Chỉ là không hiểu sao, trong đầu mình, Lâm luôn cảm thấy có gì đó đè nặng. Về đến nhà, gã lên cơn sốt ly bì. Trong lúc mơ màng thì hình ảnh hai mẹ con Huệ lần nữa lại hiện lên. Lần này nó còn chân thật hơn rất nhiều. Lâm mệt lắm, cả cơ thể không có chút sức lực nào nữa. Nhưng gã cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Sự sợ hãi cộng với cơn sốt làm cho gương mặt của Lâm trắng bệch. Bà Tư lại lần nữa lo lắng. Bà gọi luôn bác sĩ về thăm khám, cấp thuốc men, nhưng Lâm vẫn không hề thuyên giảm một chút nào. Thậm chí trong lúc mê man, bà loáng thoáng nghe thấy con trai gọi tên ai đó, và đặc biệt là những câu van xin tha mạng của Lâm ngày một nhiều hơn. Cơn đau hành hạ gã đến tận một tuần lễ tròn mới có dấu hiệu thuyên giảm đôi chút. Nhưng sự sợ hãi trên mặt Lâm vẫn hiện lên rõ rệt. Hôm nay ăn lần tô cháo nóng của bà Tư nấu thì có vẻ gã cũng bắt đầu thấy ổn hơn. Từ dưới bếp, bà Tư bước lên hỏi han con trai. Sao, thấy khỏe hơn chút nào không Lâm? Lâm không đáp, gã chỉ gật đầu ra hiệu thôi. Bà Tư sực nhớ ra điều gì đó, bà liền nói. À Lâm nè, mày có biết cái thằng hai á, ngày xưa làm ăn mày với đi nhặt da chai ở dưới gầm cầu không? Nghe nhắc tới tên này thì Lâm đâu có lạ gì, nhưng gã vẫn phải giờ như mình không biết. Ồ, không, con không biết ai tên hai hết. Mà có chuyện gì đó má? Bà Tư liền kể. Mới sáng nay má đi chợ nghe người ta đồn, không biết là dạo này nó trúng số hay gì á, mà đổi đời nhanh lắm. Mua một căn nhà lớn thật lớn ở trên thị xã, vàng đeo kính người. Lâm gật gù. Chuyện tên ăn mày này giàu thì có gì lạ với gã đâu, họ giàu cùng nhau cơ mà. Nhưng rồi chuyện tiếp theo mà bà Tư kể mới làm cho Lâm sợ hãi. Đêm qua người ta phát hiện ra nó treo cổ chết ngay trong nhà. Nghe đồn cái xác của nó ghê lắm, trương phình như là chết từ lâu rồi á. Nhưng mà qua khám nghiệm thì nói nó chỉ mới chết có mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Hai mắt của Lâm trợn trừng lên, gã thốt từng tiếng. Sao chết rồi? Bà Tư gật đầu. Thì nó chết rồi. Sao, Con quen nó hả? Nhớ ra nó rồi à? Lâm vẫn chối đầy đẩy. Ờ không, không quen má. Tuy nhiên, sự sợ hãi lúc này trong người của gã đã lên tới đỉnh điểm. Lâm lờ mờ nhớ lại, hình như trong những giấc mơ của mình vừa rồi còn có cả hình ảnh của anh hai, tên ăn mày hiện ra. Hắn ta quỳ mọp dưới chân Huệ với một gương mặt hết sức cam chịu. Có khi nào? Đến chiều, Lâm không chịu được nữa. Gã bước ra khỏi phòng, nói với bà Tư. Má ơi. Bà Tư đưa mắt nhìn con trai với vẻ tò mò. Bà hỏi, có chuyện gì đó? Má, cái ông thầy mà nói hôm bữa, ông ta ở đâu? Bà Tư tất nhiên là bất ngờ với câu hỏi của con trai rồi. Nhưng bà có hỏi thêm lý do thì Lâm cũng không hề tiết lộ. Gã chỉ hỏi xin địa chỉ cùng với thông tin mà thôi. Bà Tư không còn cách nào khác nên cũng đành chiều theo ý con trai. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, Lâm lên thị xã. Đến tận sập tối hôm ấy thì gã mới tìm ra. Không biết ông thầy này có tài giỏi thật hay không, nhưng nhìn đống người ngồi đứng chực ních khoảng sân trước mặt thì phần nào đó Lâm cũng có chút lòng tin. Gã bước vào trong, đợi thêm một lát thì cũng tới lượt mình. Sau khi tự vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn mới lạ, Lâm kể mình vô tình đi vào cái đám tang của mẹ con Huệ, rồi hợp tuổi nên họ cứ bám theo để ám gã. Ông thầy Pháp nghe xong thì gật gù, vuốt chòm râu. Chuyện mà cậu vừa nói, nếu đúng là như vậy thì nó đơn giản thôi mà. Ta sẽ cho cậu một đạo bùa, về giữ lấy nó ở trong phòng. Tà ma ắt hẳn không bao giờ dám động tới. Cầm lá bùa trên tay, Lâm trở về nhà với một tâm trạng hoang mang lắm. Bởi nói trắng ra thì gã cũng không mấy tin tưởng nhiều về chuyện bùa ngải này. Nhưng mà ông bà ta thường nói, có bệnh thì giái tứ phương. Hơn nữa chuyện này gã cũng đâu thể nào tiết lộ ra bên ngoài được. Về tới nơi hơn 9 giờ tối, Lâm bỏ luôn việc ăn uống, vào trong phòng treo lá bùa lên. Xong xuôi, cơn mệt mỏi sau lần đau bệnh vừa rồi vẫn còn âm ỉ, cho nên Lâm nhanh chóng leo lên giường, ngủ một giấc với hy vọng mình sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng không, mọi thứ đâu đơn giản như gã nghĩ. Trong giấc mơ đêm nay, hình ảnh hai mẹ con của Huệ lại xuất hiện rõ ràng, như thể là người sống trước mặt Lâm vậy. Chưa hết, tên ăn mày kia giờ đây không còn quỳ dưới chân Huệ nữa, mà gã đã đu toàn ten trên trần nhà, thòng cái đầu của mình xuống đất, cười lên ha hả. Lâm ơi, Lâm ơi Lâm, lên đây chơi với tao đi. Lên đây chơi với tao đi Lâm. Quá mệt mỏi, Lâm biết rằng lá bùa mà mình vừa thỉnh này không hề có tác dụng. Gã thều thào nói, đây, thân xác tao đây, chúng mày muốn làm gì thì làm, giết tao đi, tao không còn thiết sống nữa. Chúng mày cứ hiện ra đi, không giết tao thì tao cũng sẽ tự tử. Vừa dứt câu, một tiếng cười lớn của Huệ phát ra. Tiếng cười lạnh lẽo tới mức Lâm phải rung lên. Tiếng cười dứt thì hai mẹ con Huệ và tên ăn mày cũng biến mất. Lâm từ từ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, đầu óc của Lâm hoàn toàn trống rỗng. Gã không thể nhớ được giấc mơ đêm hôm qua của mình có những gì. Lâm ngước lên nhìn lá bùa dán trên tường, thầm nhủ, không biết liệu có hiệu quả không. Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng Lâm trông thấy sự xuất hiện của những người đã chết ở trong mơ. Những giấc ngủ bình thường bắt đầu quay trở lại với gã. Dần dần mọi thứ cũng trôi vào quên lãng. 5 năm sau, với số vốn giữ lại được sau vụ trộm năm xưa, giờ đây Lâm đã vươn mình thành một ông chủ giàu có, sở hữu tận 2-3 cái nhà hàng trên thị xã. Gã lột xác hoàn toàn, và tất nhiên là chẳng có ai nghi ngờ vì sao Lâm lại có nhiều tiền đến vậy. Ai cũng khâm phục cái tài làm ăn của gã. Một trong số đó có Dung, người vợ mới cưới chưa đầy năm của gã. Dung vốn là con gái có một thương gia tầm cỡ. Vì bị vẻ bề ngoài hào nhoáng và cái mác doanh nhân thành đạt của Lâm làm siêu lòng, nên chỉ mới 2 tháng quen nhau, cô đã đồng ý theo gã về làm vợ. Cái đám cưới diễn ra linh đình và chiếm được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Sau khi lấy vợ, công việc làm ăn của Lâm càng phát triển hơn. Tin vui liên tiếp ập đến. Và tin vui nhất đó chính là Dung đã có thai. Cái thai ngày một lớn thì Lâm lại càng làm ăn khấm khá hơn. Gã đắc chí lắm, quên luôn hết những chuyện xấu xa trong quá khứ của mình. Đêm này là đêm hết sức quan trọng. Khi Lâm đang ở trong phòng chờ bệnh viện đợi Dung hạ sinh đứa con đầu lòng cho cả hai, bà Tư thì khỏi phải nói, bà cuống quýt chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Giống con sò thì người phụ nữ sẽ về nhà mẹ đẻ để ở cử. Nhưng mẹ con bà Tư thì không muốn điều ấy. Bà nhất quyết giữ con dâu ở lại để bà tự tay chăm sóc. Dung cũng rất hạnh phúc khi được bà cưng chiều hết mực. Bây giờ là 11 giờ khuya. Dung cũng nằm trong phòng sinh được gần 3 giờ đồng hồ. Bởi là đứa con đầu tiên nên cô hết sức khó khăn. Chờ đợi lâu làm cho Lâm ngủ gục bên băng ghế lúc nào không hay. Nhưng cũng chính trong lúc ngủ này, Lâm lại nằm mơ thấy người mà tưởng chừng gã đã đưa nó chìm vào trong ký ức. Quệ! Gã giật mình nhận ra người trong giấc mơ của mình. Quệ vẫn với cái hình ảnh máu me 5 năm trước, không hề có chút thay đổi. Cô bế đứa con của mình trên tay, rồi liếc nhìn Lâm một cái. Lần này không hề hù dọa, không hề la hét đòi mạng, mà Huệ chỉ đứng yên như thế nhìn Lâm trăn trối, cái ánh nhìn sắc lạnh vô cùng. Lâm thoáng nghe tiếng khóc của đứa bé trên tay Huệ, tiếng khóc gợi lại quá khứ tội lỗi cho gã. Lâm không chịu nổi nữa, gã vội vàng bật dậy thoát khỏi giấc mơ. Cùng lúc ấy, từ bên trong phòng sinh cũng có tiếng khóc vang lên. Một cô y tá từ bên trong đi ra thông báo: "Ai là người nhà của chị Dung? Chị ấy sinh rồi." Khỏi phải nói, bà Tư mừng rỡ lắm. Bà rối rít quay qua kéo con trai dậy: "Lâm ơi Lâm, Lâm, con Dung nó sanh rồi nè, nó vượt được rồi." Dũng còn đang bị ám ảnh bởi tiếng khóc trong giấc mơ, nên nhất thời Lâm vẫn ngồi thừ người ra. Bà Tư phải vỗ vào vai gã mấy cái thì mới tỉnh. "Cái thằng này có còn dùi quá cho nên quá ngờ ngờ hả? Tỉnh dậy đi, con Dung nó sinh rồi." Lúc này Lâm như bừng tỉnh, gã vui mừng bật dậy, quên hết tất cả những gì trong giấc mơ, rồi nhanh chóng chạy ào vào bên trong. Lúc này Dung đang nằm hồi sức, kế bên là một đứa bé còn đỏ hỏn. Giống trước đây siêu âm, Lâm đã biết được vợ mình sinh ra con trai. Nhưng gã không thể ngờ được thằng bé lại nhỏ con đến như vậy. Lâm quay ra chỗ cô y tá lúc nãy rồi hỏi: "Cô ơi, thằng bé nó nặng nhiều vậy? Sao tôi thấy nó bé quá?" Cô y tá nhẹ giọng đáp: "Bé nặng chỉ có khoảng hơn 2 kg mà thôi à. Đúng là có hơi bé so với những đứa trẻ bình thường, nhưng mà anh và gia đình cũng đừng có lo lắng quá. Mọi người cứ để bé cứng cáp hơn đi, rồi cho đi khám tổng quát, lúc ấy mới biết được là bé có vấn đề gì hay không." Lâm gật gù. Đứa con trai của gã tuy nhỏ bé nhưng gương mặt nó tươi tỉnh lắm, trông có phần sáng lạng và đẹp trai nữa. Bà Tư rối rít bên đứa cháu nội: "Trời ơi, cháu của bà cưng quá, cháu của bà ngoan quá nè." Lúc này đúng là thằng bé khác với những đứa bé bình thường thật. Nó không khóc, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ. Không rõ là nó có cười thật hay không, nhưng nhìn cái khuôn miệng há ra kia thì dễ thương cực kỳ. Dung và con trai nằm lại bệnh viện thêm mấy ngày để theo dõi cho an tâm. Sau thì được cho về nhà. Thằng cu tí, tên cúng cơm mà Lâm đặt cho con trai mình, sau mấy lần kiểm tra thì kết luận bác sĩ đưa ra hết sức khả quan. Chỉ là cơ địa của nó có phần thấp bé nhẹ cân. Chỉ cần chú ý hơn đến vấn đề dinh dưỡng thì sẽ nhanh chóng cải thiện được. Về đến nhà, không cần đợi đến đầy tháng, Lâm lập tức mở một buổi tiệc hết sức hoành tráng dành cho đứa con trai của mình. Bạn bè làm ăn, anh em chiến hữu của gã có mặt đông đủ. Lâm vui vẻ tiếp rượu từng người cho đến khi say khướt thì mới thôi. Nhậu xong, Lâm phải nhờ đến hai người dìu đi về phòng. Dung thì đã ngủ từ sớm. Lâm bước tới chỗ cái nôi con trai mình. Thằng bé cũng ngủ say như mẹ nó vậy. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt ve hai cái má phúng phính, rồi thích thú mỉm cười. Lúc này, ngoài trời đột nhiên nổi cơn giông. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai. Âm thanh quá lớn làm cho cu tí giật mình thức dậy, rồi nó bật khóc. Dung cũng dậy theo. Lâm bế con trai lên rồi xoa xoa lưng cho nó. Gã nhẹ giọng dỗ dành. Tí ngoan nè, nín đi, nín bà thương nè. Thế nhưng càng dỗ, nó càng khóc dữ dội hơn. Dung thấy không ổn liền đứng lên thay chồng. Kỳ lạ là đến lượt cô bế thì thằng bé đột nhiên im bặt. Nó không khóc nữa mà chuyển sang cười. Lâm thấy thế cũng bật cười theo. Cái thằng này, khóc đó rồi cười đó, đúng là con nít mà. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa xem ra có vẻ lớn lắm. Và trong cái màn mưa trắng xóa ấy, Lâm không hề biết được rằng ở trong sân nhà mình lúc này có một bóng người đang lờ mờ ẩn hiện. Người đó nhìn chằm chằm vào trong với một cặp mắt chứa đầy oán hận. Một cặp mắt của quá khứ. Cái quá khứ bị gã lãng quên từ bao nhiêu lâu nay. Sáng hôm sau, Lâm thức dậy khá trễ. Trong nhà lúc này chỉ có mẹ con Dung. Bà Tư thì đã đi chợ từ sớm rồi. Gã bước xuống giường, dừng vài mấy cái để xua đi phần nào cơn mệt mỏi trong người. Rửa mặt xong thì Lâm lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn. Gã xuống phòng khách, ngồi thừ người ra để hồi tưởng về giấc mơ đêm qua. Đúng, đêm qua Lâm lại ngủ mơ. Và thứ xuất hiện trong giấc mơ đó chính là vong hồn của Huệ. Giấc mơ tuy không rõ ràng lắm, nhưng gã vẫn nhận biết được là Huệ. Cô hiện ra như lúc ở bệnh viện, đầu tóc bù xù, máu me chảy ròng ròng ướt hết cả vạt áo. Chưa dừng lại ở đó, đứa bé ở trên tay Huệ khóc ré lên. Cô vừa dỗ nó vừa nhoẻn miệng cười, cái điệu cười đầy sự bí ẩn và có phần kỳ dị. Chỉ mơ tới đây rồi mọi thứ cứ nhòe đi. Lâm chìm vào vô thức bởi cơn say vẫn còn chánh choáng ở trong đầu. Trông thấy gương mặt có phần nghệch ra của chồng, Dung từ dưới bếp bước lên hỏi nhỏ. Anh bị làm sao thế? Vẫn còn say à? Lâm đưa mắt nhìn vợ. Gã chưa trả lời vội mà hỏi ngược lại. Còn đâu rồi em? Thằng Tý hả? Dung đưa tay chỉ ra gian phòng kế bên rồi nói tiếp. Nó đang nằm chơi trong đó. Lúc nãy em kéo nôi vô, mở mấy món quà mà người ta tặng cho nó hôm qua ấy. Thằng bé có vẻ mê đồ chơi lắm. Mới có mấy ngày tuổi mà cứ đưa tay đòi cầm nắm thôi. Em cũng không dám để gần, cứ cho nó nhìn trước đã. Lâm gật gù. Gã quay ra nhìn Dung, nở một nụ cười thương mến. Vợ anh giỏi quá, sinh cho anh một thằng con trai. Anh thật là có phúc phần lắm mới cưới được em làm vợ. bất ngờ được khen làm cho Dung có chút nở mũi. Cô đưa tay vỗ vào vai chồng một cái. Anh này, này học ra đâu có tính nịnh đầm thế hả? Cứ dẻo miệng như thế này á rồi ăn quen, ra đường dẻo miệng với gái á thì coi chừng. Làm gì có chuyện đó, anh chỉ có một mình em thôi. Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Lâm bị cắt ngang bởi tiếng khóc bên trong gian phòng, là tiếng khóc của thằng cu tí. Cả hai nhanh chóng chạy vào. Thằng bé đang nằm trong nôi, xung quanh là một đống đồ chơi được tặng ở buổi tiệc hôm qua. Nào là xe cộ, siêu nhân mô hình và máy trái bóng. Dung vội dỗ về con, kiểm tra thì thấy thằng bé không đi vệ sinh, cũng không có vẻ gì là đói vì vừa mới được cho bú lúc nãy, nên chắc nó chỉ khóc quấy mà thôi. Lâm lúc này đảo mắt nhìn hết đống đồ chơi trên bàn, gã thầm nhủ. Đúng là thời buổi bây giờ đủ loại đồ chơi cả, chứ như hồi mình còn bé làm gì có được mấy thứ này. Mà chắc cũng là vì nhà mình nghèo. Giờ thì khác rồi, mình đã có đủ mọi thứ để lo cho con trai, nó sẽ được những thứ tốt nhất. Lâm liếc nhìn qua một lượt rồi dừng lại trước một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu. Sở dĩ nó thu hút được sự chú ý của gã bởi trong chiếc xe này khá cũ và mấy vết sơn màu trên chiếc xe đều có phần bị mờ đi trông thấy. Lâm cầm nó lên chăm chú quan sát. Cái này... Gã lẩm bẩm nhíu mày suy nghĩ, bởi Lâm trông thấy món đồ chơi này nó quen thuộc lắm. Hình như trong trí nhớ của gã đã thấy nó ở đâu đó. Nhưng rồi tiếng khóc của thằng cu tí làm cho Lâm đặt chiếc xe đồ chơi xuống. Gã quay ra lo lắng hỏi vợ. Sao mà nó khóc dữ thế em? Em không dỗ được à? Để anh xem nào. Dung lắc đầu ngao ngán. Đây nè, anh xem thử đi, em hết cách rồi. Hay là nó đói? Không, em vừa cho nó bú. Lâm nhíu mày nhìn thằng bé, càng lúc nó càng khóc to hơn. Lúc này bà Tư cũng đi chợ về, nghe tiếng cháu trai khóc, bà xót ruột lắm. Hớt hải bà nói. Hai đứa à, đưa thằng Tí nó đi bệnh viện khám thử coi có chuyện gì không. Sao mà khóc toáng lên nãy giờ thế này? Nghe lời của bà Tư, hai vợ chồng Lâm nhanh chóng đưa con trai vào viện. Sau hơn 2 giờ với đủ các bước kiểm tra thì một vị bác sĩ bước ra cất tiếng gọi. Ai là người nhà của cháu bé vừa chuyển vào? Là tôi. Lâm cùng vợ đồng loạt đứng dậy. Cả hai bắt đầu lo lắng khi nét mặt của vị bác sĩ kia không mấy tươi tỉnh. Lâm hỏi ngay. Thưa bác sĩ, còn tôi, nó bị làm sao thế ạ? Vị bác sĩ chỉ về phía cuối phòng rồi nói. Mời hai người theo tôi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Trên đường đi, Lâm liên tục đưa mắt nhìn vợ. Cả hai lo lắng lắm, bởi thái độ và cách nói chuyện của ông bác sĩ này có phần gì đó hơi nghiêm trọng. Vô tới trong phòng khám, sau khi yên vị trên ghế, bác sĩ bắt đầu nói. Đây là kết quả chụp chiếu sơ qua của bé. Vừa nói, ông vừa đưa ảnh chụp X-quang cho vợ chồng Lâm xem. Tất nhiên là họ chẳng hiểu gì rồi. Có chút sốt ruột, Lâm bực bội hỏi thẳng. Thế cuối cùng là con trai tôi bị cái gì? Sao ông cứ úp úp mở mở thế? Định dòi tiền hả? Dung thấy chồng mình có chút nóng nảy thì liền can ngăn. Cô thì thầm. Anh, bình tĩnh đi. Vị bác sĩ lắc đầu từ tốn nói. Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của vợ chồng anh. Tình hình của bé vẫn còn đang trong quá trình theo dõi. Chúng tôi chưa dám kết luận điều gì cả. Nhưng nếu dựa vào những triệu chứng và kết quả chụp phim này thì rất có khả năng bé đã bị tổn thương cột sống. Cái gì? Lâm thốt lên kinh ngạc. Tổn thương cột sống ư? Cụm từ có thể nói là hết sức nghiêm trọng với một đứa trẻ sơ sinh như thằng cu tí. Vị bác sĩ tiếp tục nói. Không biết ở nhà bé có bị ngã ở đâu không? Không hề. Dung lắc đầu phủ nhận. Chúng tôi chăm con rất kỹ, suốt ngày thằng bé chỉ nằm trong nôi mà thôi, Hơn nữa nó nhỏ như vậy nên làm sao có thể tự đi rồi ngã được. Ánh mắt vị bác sĩ nheo lại, ông trầm giọng nói: Thế thì lạ thật, nếu không phải do ngã ở nhà thì chắc là nó bẩm sinh từ trong bụng mẹ rồi. Hơn nữa thể trạng của đứa bé không giống như những đứa trẻ bình thường khác, nên khả năng phục hồi cũng vẫn đang bỏ ngỏ. Lúc này Lâm lo lắng đến cực độ, gã tiếp tục nói với giọng điệu có phần gay gắt: Thế tóm lại là có chữa được cho con tôi không? Nói giọng do mãi vậy. Này, anh bình tĩnh đi. Vị bác sĩ hết sức từ tốn mà giải thích: Hiện chúng tôi cần phải theo dõi thêm mới có biết được. Thằng bé cũng còn quá nhỏ để dùng các biện pháp điều trị thông thường. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất có thể xảy đến. Là gì? Đó là thằng bé sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại sau này. Tệ nhất thì có thể nó sẽ bị liệt vĩnh viễn. À, trời ơi! Nghe tin này xong, Dung sững sờ thốt lên. Lâm bắt đầu trở nên tức giận, gã gắt lên: Các người làm gì? Các người đã làm gì con tôi rồi phải không? Chứ nó hoàn toàn bình thường, chúng tôi sẽ kiện bệnh viện. Chắc hẳn vừa rồi trong lúc thăm khám, có ai đó đã làm cho nó té ngã rồi, có đúng không? Cái giả thuyết mà Lâm đưa ra có thể có lý và dễ chấp nhận trong lúc này, nhưng nó chỉ tồn tại cho đến khi vị bác sĩ dẫn gã đến phòng camera để xem. Qua mấy đoạn phim ghi hình thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lúc này Lâm mới cứng họng, gã ôm lấy vợ rồi lắp bắp thốt lên: Thực sự là vậy sao? Trời ơi con tôi! Vị bác sĩ lắc đầu trấn an gã: Hai người cứ bình tĩnh đi, hiện tại thì vẫn chưa có thể xác định được gì hết. Thôi tạm thời cứ để bé ở lại bệnh viện theo dõi nha, tình hình khá hơn thì sẽ được về. Mặc dù không muốn một chút nào, nhưng Lâm cũng đành phải nghe theo. Vừa mới đưa vợ con từ bệnh viện về chưa có đầy tuần lễ thì giờ lại phải khăn gói quay trở lại. Hay tin bà Tư cùng với gia đình của Dung lo lắng lắm, họ kéo vào hết bệnh viện và cũng ngỡ ngàng khi nhận thông báo của bác sĩ. Cuối ngày Dung vẫn ở lại trong bệnh viện chăm con, còn Lâm lái xe đưa bà Tư quay về nhà để nghỉ ngơi, bởi người già thường không chịu nổi mùi bệnh viện. Về tới nơi Lâm mệt mỏi lắm, gã nằm vật ra cái bộ ghế sofa rồi thở dài thường thượt. Cơn mệt mỏi làm cho Lâm cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ mê. Và cũng từ trong giấc mơ này, sự kinh hoàng bắt đầu xuất hiện. Sau một hồi chìm trong màn đêm u tối, Lâm nhận ra mình đang đứng ở một sân nhỏ. Cái khoảng sân này có phần quen thuộc lắm. Chưa kịp thắc mắc thì có hai bóng người nhanh chóng lướt qua trước mặt gã. Lâm càng ngỡ ngàng hơn khi gã nhận ra hai bóng người này không ai khác chính là hình ảnh của gã và tên ăn mày năm xưa. Và cái khoảng sân mà Lâm đang đứng chính là cái sân sau ngôi nhà của Huệ. Cái gì vậy? Mình đang mơ hả? Lâm thầm hỏi bản thân mình. Tất cả như một đoạn phim diễn ra trước mắt của Lâm. Gã thấy mình và tên ăn mày chui vào trong căn nhà của Huệ qua cửa sau. Sự việc bên trong diễn ra thì cũng giống như năm xưa vậy. Đầu tiên là thằng bé con của Huệ bị ném vào tường, dẫn đến chấn thương mà chết. Còn Huệ thì bị dao cứa cắt ngang cổ. Giờ đây chứng kiến lại cảnh tượng ấy mà Lâm thất kinh. Nhưng rồi ánh mắt của gã lại chăm chú hướng thẳng vào trong nôi, nơi có một cái vật nho nhỏ đang được đặt ở trong đó. Hai mắt của Lâm bắt đầu trợn ngược lên. Gã lắp bắp: Cái gì? Lâm hốt hoảng lắm, bởi cái vật nho nhỏ trong nôi kia là một chiếc xe đồ chơi. Chiếc xe này nó giống hệt như chiếc xe trong đống quà tặng của thằng cu tí mà gã trông thấy lúc sáng. Cùng lúc ấy, Lâm thấy Huệ, tên ăn mày và đứa bé kia đồng loạt đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào gã rồi bật cười khanh khách. Vừa cười, máu từ trong miệng họ cứ ào ạt tuôn ra, trông hết sức kinh dị. Lâm sợ đến mức xanh cả mặt, dùng dãy tháo chạy rồi bừng tỉnh. Khi kịp nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi, thì Lâm bật dậy, vội vàng chạy ngay vào gian phòng chứa đồ. Bên trong tối thui, ánh đèn vừa bật lên thì như một sự trùng hợp, thứ Lâm nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc xe đồ chơi kia. Thậm chí đáng nói hơn, ở trên chiếc xe lúc này có một vệt gì đo đỏ giống như là máu. Quá kinh hãi, Lâm chạy tới vớ lấy chiếc xe rồi đập nó vỡ tan tành dưới đất. Xong xuôi, gã lấy điện thoại gọi cho Dung. Cô vợ vừa bắt máy, chưa kịp hỏi gì thì Lâm đã nói trước với một giọng hết sức gấp gáp. Ai? Là ai tặng cái xe đồ chơi? Anh nói cái gì em không hiểu? Cái xe đồ chơi nhỏ màu vàng là ai tặng? À, là nó đó hả? Em cũng không biết nữa, chỉ thấy một người phụ nữ chuyển tới bảo là gửi giùm người quen, mà hình như là nó gửi kèm theo một cái thiệp nữa. Em để trong hộp tủ á, sáng giờ lu bu quá cho nên chưa có kịp đọc. Chắc là bạn anh gửi. Mà có chuyện gì thế? Sao anh lại... Chưa kịp nói hết câu, Lâm đã nhanh chóng cúp máy. Gã nhào tới hộp tủ, mở nó ra. Một tấm thiệp được đặt ở bên trong ấy. Lúc này Lâm khựng lại. Phải mất mấy giây thì gã mới đưa bàn tay run run của mình mở nó ra. Bên trong không có máu me hay thứ gì đáng sợ, mà chỉ vỏn vẹn có hai chữ: báo thù. Nhưng chỉ với hai chữ này cũng đủ làm cho Lâm sợ đến tái mặt. Gã rú lên kinh hãi, bật ngửa ra sau rồi dùng chạy. Lâm chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi chùm mền kín người. Sống lưng của gã lúc này đã lạnh toát. Bà Tư đang ngủ trong phòng nên không hề hay biết chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Lâm nhận ra là số điện thoại của Dung. Gã liền nhanh tay bắt máy. Alo, em đây à? Em... Thế nhưng Lâm khựng lại khi ở đầu dây bên kia phát ra một giọng cười the thé. Cái giọng cười này thì gã đâu có lạ gì, không thể nhầm lẫn được, là giọng cười của Huệ. Sợ quá, Lâm dứt thẳng chiếc điện thoại đi, nắp vỡ tung thành hai mảnh rồi tắt liệm. Cái gì? Lâm thốt lên kinh hãi tột độ. Rõ ràng chiếc điện thoại vừa rồi đã bị gã làm cho hư hại đến mức đó, sao nó vẫn sáng đèn, vẫn đổ chuông? Lại là số điện thoại của Dung bên trên. Lâm phi thẳng xuống đất, nhẹ chân đạp lấy đạp để. Sau mấy cú đạp thật mạnh, đến nỗi mảnh vỡ đâm vào chân tứa máu, thì nó cũng không còn kêu nữa. Lâm ngồi giật ra đất thở hổn hển, tưởng chừng mọi thứ đã ngừng lại. Nhưng không, tiếng cười the thé lại vang lên. Lâm sợ đến mức tim muốn bắn ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, từ trong góc phòng, một bóng đen lù lù xuất hiện. Cái bóng làm cho Lâm trợn tròn mắt kinh hãi. Là Huệ. Đúng, cô đang hiện ra sờ sờ trước mặt của Lâm, chứ không còn ở trong giấc mơ nữa. Lâm ú ớ. Mày. Lúc này Huệ có một hình dạng hết sức đáng sợ. Khắp người cô ngoài máu ra thì còn có cả dòi bọ. Một mùi hôi thối đến lợm giọng bốc lên. Liếc cặp mắt đen ngòm của mình nhìn Lâm chằm chằm. Huệ nhếch mép cười một cái. Sao? Gặp lại người quen cũ mà không chào hả? Lâm lúc này sợ đến nỗi không còn chút nhận thức nào nữa. Gã chỉ biết run rẩy chờ đợi Huệ làm gì tiếp theo mà thôi. Và rồi gã nhận ra trên tay Huệ đang ẵm một đứa bé. Nhưng nó không phải là con của cô, mà đó chính là thằng cu Tí, đứa con của Lâm. Giật mình, gã rú lên kinh hãi: "Con tao, trả con lại cho tao!" Vừa nói, Lâm vừa nhào tới chỗ của Huệ, nhưng như chạm vào không khí, gã lao xuyên qua cái thân thể kinh dị của cô, đập đầu vào tường. Cơn đau làm cho Lâm choáng váng, tất cả chỉ còn lờ mờ. Máu trên đầu gã bắt đầu túa ra. Lâm nghe thấy tiếng cười the thé càng lúc càng nhỏ dần, rồi gã ngất liệm đi. Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Lâm thấy mình nằm trên giường bệnh. Bà Tư thì ngồi kế bên với vẻ lo lắng. Trông thấy con trai mở mắt, bà reo lên mừng rỡ: "Trời ơi Lâm, mày tỉnh rồi hả con?" Lâm không nói gì, bởi trong đầu gã đang lần lượt nhớ lại mọi thứ trước khi ngất đi. Lâm càng sợ hãi thêm nữa. Gã nhớ tới hình ảnh thằng cu Tí đang ở trong tay của Huệ. Thì ra từ bấy lâu nay, cô ta không hề bị lá bùa mà Lâm thỉnh về trấn áp. Khác với tên ăn mày, hắn ta chỉ có một mình nên mới phải chết. Còn Lâm, Huệ kiên nhẫn chờ đợi cho đến giây phút này đây để báo thù. Lâm không những bị hành hạ về thể xác mà còn có tinh thần. Khi chứng kiến chính đứa con trai của mình cũng bị giày dò, chịu chung cái ác nghiệp. Thầm độc quá. Tỷ ơi, bà hại con rồi, bà hại con rồi. Lâm thều thào, gã thầm trách bản thân mình vì tội ác ngày xưa gây ra mà giờ đây làm hại đến đứa con trai. Bà Tư không hiểu chuyện gì hết, nên bà chỉ nghĩ Lâm lo lắng cho con trai quá mà thôi. Đến chiều hôm ấy, Lâm cũng đã khỏe hơn, có thể bước xuống giường mà không còn choáng nữa. Gã ôm băng trắng trên đầu, rồi lững thững bước về phía khoa nhi, nơi mẹ con Dung vẫn đang ở từ hôm qua đến giờ. Dung hoàn toàn không được thông báo về tai nạn của chồng, cho đến khi thấy cái vòng băng trắng trên đầu thì cô hoảng hốt, sửng sốt mà hỏi: "Anh Lâm, anh bị làm sao thế? Anh..." Lâm lắc đầu nói lãng đi: "Anh không sao, chỉ vô tình trượt ngã thôi. Từ đêm qua đến giờ em gọi điện thoại cho anh mà không được. Lúc đầu thì anh còn nghe máy, nhưng mà không nói gì. Rồi mấy cuộc sau thì thuê bao không có liên lạc được. Đến sáng em gọi cho mẹ thì mẹ bảo là anh không sao. Chắc mẹ sợ em lo lắng chứ gì." Lâm gật gù, gã nhớ lại chuyện đêm qua. Thì ra đúng là Dung có gọi cho gã thật. Nhưng cũng lúc ấy thì âm hồn của Huệ đã can thiệp, không cho gã được nghe giọng của vợ, mà thay vào đó là điệu cười kinh dị của cô ta. Lâm nhẹ nhàng nói: "Anh không sao đâu, mà con thế nào rồi em?" Dung lắc đầu: "Vẫn vậy hả? Giờ đang đợi bác sĩ người ta khám và theo dõi thêm, nó mới ngủ đây, chứ từ sáng tới giờ khóc suốt. Em nhìn thấy con đau đớn mà thương quá à. Không biết vợ chồng mình đã gây nên chuyện gì mà để phải bị như vậy cơ chứ." Dùng nói tới đây, Lâm có phần chột dạ, gã vội vàng lái sang chuyện khác: "Thôi em cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Anh có phải bán hết cái gia sản này cũng phải cứu được con." Dung cảm động ôm chầm lấy chồng mình. Nhưng chưa được bao lâu thì cặp mắt của Lâm lại trợn ngược lên kinh hãi, bởi thứ đang đập vào mắt của gã chính là chiếc xe đồ chơi màu vàng đặt bên cạnh thằng Tí. Cái xe rõ ràng đã bị gã đập nát ở trong nhà tối hôm qua. Cái này. Lâm nhanh chóng buông vợ ra, gã nhào tới chỗ chiếc xe đồ chơi rồi cầm nó lên. Đúng là chiếc xe này rồi. Từ đường nét cho tới độ mờ của mấy cái nhãn dán bên trên, chỉ có điều là vệt máu không có nữa thôi. Lâm gấp gáp hỏi vợ: "Nói, cái xe này từ đâu mà có? Từ đâu?" Dung có chút hoảng với thái độ của chồng, nhưng rồi cô nhanh chóng kể lại: "Lúc nãy có một người phụ nữ ở giường bên cạnh, chị ấy cũng có một đứa con trai đang điều trị. Trước khi hai mẹ con xuất viện chỉ thấy thằng cu tí nhà mình khóc lớn quá, cho nên mới cho nó cái xe này. Mà anh làm sao thế? Chỉ là cái xe đồ chơi thôi mà. Không, em có nhớ cái xe đồ chơi mà tối hôm qua anh gọi hỏi không? Dùng lờ mờ nhớ lại, cô gật gù xác nhận. Ồ, em nhớ. Thì sao chứ? Nó là cái xe này. Dùng bật cười, nhìn cái băng trắng trên đầu của Lâm. Cô lại nghĩ anh có vấn đề về thần kinh thật. Anh này, đồ chơi thì giống nhau là chuyện bình thường, làm gì có chuyện đồ ở trong nhà mình mà người khác lại cầm rồi cho lại chính con của mình chứ. Lâm lắc đầu ngoài ngoại. Không đâu. Được rồi, anh sẽ xem là ai đã làm ra cái chuyện này. Nói dứt câu, Lâm chạy ra ngoài tìm gặp bảo vệ, đút lót một số tiền kha khá thì người này cũng chấp nhận cho gã vào trong phòng camera để xem. Vô tới nơi, đúng là có người đưa chiếc xe đồ chơi này cho thằng cu tí như lời Dung kể thật. Nhưng trong suốt quá trình ấy, vì góc camera bị khuất nên không tài nào nhìn thấy gương mặt của người kia. Mãi cho đến cuối đoạn băng, trước khi người phụ nữ ấy đi ra khỏi phòng, thì cô ta quay đầu nhìn thẳng vào camera. Gương mặt hiện lên trên màn hình làm cho Lâm rụng rời. Gã như chết điếng người, khi đó chính là Huệ. Cái quan hồn của cô ta đúng là ghê gớm. Cô ta có thể xuất hiện ở mọi nơi. Cô ta tác động vào cuộc sống của Lâm theo một cách không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Gã rú lên một tiếng kinh hãi rồi chạy ào ra khỏi phòng bảo vệ. Lúc này Lâm không quay về phòng bệnh của con trai, gã cũng không về nhà mình, mà Lâm lái xe một mạch về quê, về cái xóm cồn, nơi mà tội ác 5 năm trước của gã được lật mở lại. Chiếc xe hơi của Lâm dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nó chẳng có chút khác biệt gì so với lần gần nhất mà Lâm trông thấy. Căn nhà của Huệ từ sau khi mẹ con cô chết thì người chủ của nó cũng không cho ai thuê được. Nghe đồn có hồn ma của cô hiện về quấy phá, dần già thì cũng bỏ hoang luôn. Lâm đẩy cánh cổng sắt đã quen nghỉ rồi đưa chân bước vào bên trong. Gã hít một hơi rồi thở hắt ra. Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Gã cũng không ngần ngại bước vào trong nhà qua khoảng trống ở cửa sau. Vào trong, một mùi ẩm mốc hôi hám vì lâu không có ai ở bốc lên. Lâm đưa tay phẩy phẩy như để xua đi bớt mùi hôi hám này. Gã lần từng bước vào trong căn phòng ngủ, nơi hiện trường có vụ thảm án năm xưa. Ký ức lại lần nữa ùa về. Lâm trông thấy giường, tủ và cả cái nồi vẫn được đặt ở trong ấy. Có điều mọi thứ đã được lau dọn sạch sẽ. Lâm ngồi trên giường, bình tĩnh cất tiếng gọi. Tao tới rồi đây nè. Tao tới rồi đây. Vừa dứt câu, một bóng đen lù lù xuất hiện. Là Huệ. Cô đứng chầm chầm nhìn gã. Sao? Bất ngờ lắm khi thấy tao dám tới đây à? Huệ không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh lùng của mình. Lâm chỉ tay vào cô rồi nói. Mày hành hạ tao đủ rồi đấy, ngừng lại đi. Lúc này thì đến lượt Huệ cười lớn. Cô gằn giọng phát ra từng tiếng văng vẳng. Mày nghĩ mày thoát được sao? Mày nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là đủ để trả giá rồi sao hả? Không sao đâu, tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ trả thù. Lâm thở dài một hơi. Gã bắt đầu quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Huệ. Lâm gian xin. Tao xin mày, coi như là tao xin mày đi. Chuyện tao làm với mày thì tao sẽ trả giá, tao sẽ chuộc tội. Mong mày tha cho vợ con tao một con đường sống. Nói dứt câu, Lâm đứng lên, rút trong túi ra một đoạn dây thần dài, Gã thòng nó từ trên xà nhà xuống rồi bệnh lại. Gã đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Nhớ, hãy tha cho vợ con tao." Nói tới đây, Lâm thả người, đưa cổ vào sợi dây rồi nhảy từ trên giường xuống. Cơn ngạt thở nhanh chóng làm hai mắt gã trợn ngược lên. Bản năng sinh tồn khiến cho tay chân của Lâm vùng vẫy như để bấu víu vào một vật gì đó. Mọi thứ dần dần mờ đi. Lâm tự nhủ: "Thôi, thế là hết. Thế là hết đời." Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, sợi dây thừng bất ngờ bị đứt. Lâm rơi xuống đất, gã ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí. Khi gã định thần lại, Lâm mới thều thào nói: "Sao mày không cho tao chết đi? Mày định hành hạ tao tới nhường nào nữa?" Giọng cười the thé của Huệ lại vang lên, nhưng hình bóng cô thì từ từ tan biến mất. Lâm ngồi thừ người ra, đến tận cả giờ đồng hồ sau thì cũng đứng lên rời khỏi căn nhà của Huệ. Lâm lo sợ lắm. Gã lo sợ rằng Huệ không cho gã chết để hành hạ thằng cu tí trước mặt của gã. Thế nhưng vừa vô đến bệnh viện thì Dung lao tới ôm chầm lấy rồi báo tin vui: Anh ơi, bác sĩ vừa mới kiểm tra lại. Thằng cu tí con mình nó không có bị nặng. Đã có biện pháp can thiệp để tự hồi phục là được. Anh ơi, em mừng quá." Nghe tin vui, Lâm như nhẹ người hẳn đi. Nhưng rồi lát sau, gã thở dài nói với vợ tất cả. Lâm kể hết không chừa thứ gì. Nghe tới đâu Dung hoảng sợ tới đó. Cô không thể ngờ chồng mình lại có một quá khứ tội lỗi đến như thế. Kể xong thì Lâm đứng dậy bước thẳng đi ra ngoài. Dung chạy theo nắm tay gã rồi quýnh quán hỏi: "Anh đi đâu? Anh định đi đâu?" "Anh sẽ đi đầu thú. Em ở lại chăm sóc con cho thật tốt nghe. Nếu có ngày về, anh hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con." Lâm mỉm cười bước thẳng ra ngoài. Nụ cười có thể gọi là thoải mái và thanh thản nhất từ trước đến giờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cô Huệ Báo Oán, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.